khí vũ trụ, chương 683, lại gặp được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 683, lại gặp được đương tử vong khí tức bị mũi ưng nam tử ngửi được thời điểm, trong lòng của hắn chỉ có một ý niệm trong đầu, tranh thủ thời gian chớ ngờ phút này hắn rốt cuộc bất chấp Lam tiểu bố cái này thương âm sát thần thông hội tạo thành bao nhiêu tổn thương, điên cuồng thiêu đốt máu tươi của mình, đồng thời kích phát cấm độn phốc. Một đạo huyết quang nổ, mũi ưng nam tử tại huyết quang bên trong biến mất không thấy gì nữa, tại chỗ chỉ là để lại một chỉ gãy chân, còn có cái kia không có tiêu tán sát phạt kích âm. Lam tiểu bố có chút im lặng, hắn thật không có tận hứng a, thật giống như uống rượu bình thường, thật vất vả tìm được một cái như dạng đối thủ, hắn còn mới bắt đầu, kết nếu như đối phương lại kinh sợ rồi. Thường âm sát thần thông vừa mới kích phát, tại Lam tiểu bố nghĩ đến, nếu như thế giới này thần nam tu không trốn đi lời nói, hắn nói không chừng khả năng kích phát thất âm sát thứ tư sát trưng âm sát. Đối phương đào tẩu, Lam tiểu bố cũng chẳng muốn đi đuổi. Hắn biết rõ người này đã hủy diệt rồi, tại hắn thương âm sát thần thông phía dưới rõ ràng chỉ muốn đào tẩu, cái này là muốn chết. Thương âm sát thần thông lưu lại cũng không phải là một đầu gãy chân, mà là quấy nát đối phương linh lạc cùng bên thức hải. Đào tẩu cũng là một cái chữ chết, tại địa mộng tháp thứ 27 tầng, một tên phế nhân có thể sống bao lâu? Tại thứ 27 tầng làm trễ nãi một chút thời gian, Lam tiểu bố tốc độ càng là nhanh hơn một ít. Cũng may địa mộng tháp càng lên cao, nguy hiểm lại càng thấp, Lam tiểu bố tốc độ cũng lại càng nhanh. Đã đến 25 tầng về sau, Lam tiểu bố tại địa mộng tháp trong bò chạy cơ hồ cùng đất bằng. Gần kề dùng 3 ngày thời gian, Lam tiểu bố tự xuất hiện lần nữa tại địa mộng tháp bên ngoài. Quả nhiên vừa đi ra khỏi địa mộng tháp, Lam tiểu bố cũng cảm giác được toàn thân buông lỏng. Cái này làm cho hắn càng phát khẳng định cái này địa mộng tháp không phải cái gì nơi tốt. Lam tiểu bố không có lập tức ly khai địa mộng tháp quảng trường, hắn ý định tìm tức lâu nghỉ ngơi trước vài ngày, nghiên cứu thoáng một phát chính mình lấy được hồng mông sinh tức, lại nghe ngóng thoáng một phát cái này thần giới cùng bất thanh thần giới đến cùng cách xa nhau rất xa. Vòng xuyên thần tức lâu Lam tiểu bố là không dám đi rồi, hắn nghe khúc tập nói nàng vốn là tại một cái tên là vong xuyên đạo tông địa phương. Dựa theo khúc tập thuyết pháp, vong xuyên thần tức lâu rất có thể tựu là khúc tập sản nghiệp, hắn đi vong xuyên thần tức lâu chẳng phải là đưa đi lên cửa. Bất quá đối với khúc tập Lam tiểu bố chút nào đều không sợ. Khúc tập cường thịnh trở lại cũng chỉ là một cái thế giới thần mà thôi, không lâu hắn liền đem một cái thế giới thần cho đánh cho tàn phế rồi. Huống hồ khúc tập hay vẫn là một cái bị thương thế giới thần, còn không có năng lực áp chế đến hắn muốn theo cái chỗ này né tránh. Lam tiểu bố lựa chọn địa phương là đại đạo thần tức lâu, cái này thần tức lâu ở chỗ này cấp bậc xem như cao, giá cả cũng không thấp. Lam tiểu bố trên người thần tinh nhiều hơn, đoán chừng cái này một phiến địa phương đều không có người có hắn phú. Trên thực tế bất kỳ một cái nào tòng thiên phố đi ra người cũng đều bất tận. Tại đại đạo thần tức lâu Lam tiểu bố trực tiếp đã muốn một cái thượng đẳng phòng xếp, đồng thời dự định một tháng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này một tháng thời gian, hắn muốn biết rõ ràng vô căn thần giới cùng bất thanh thần giới quan hệ cùng với có hay không ly khai vô căn thần giới phương thức. Trừ lần đó ra, hắn còn muốn biết rõ ràng địa mộng tháp lai lịch thứ này đến cùng cùng đại mộng thánh nhân có quan hệ hay không. Tả Thiều Doanh thở dài khẩu khí, nàng quay đầu lại nhìn một chút, đuổi giết người của nàng tựa hồ tại tiến vào 27 tầng về sau tựa hồ không có lại đuổi. Cứ việc Tả Thiều Doanh có chút nghi hoặc nàng hay vẫn là dễ dàng rất nhiều. Địa mộng tháp không phải nơi ở lâu, thừa cơ đối phương không có truy tới, nàng tốt nhất tìm một chỗ đem thương dưỡng tốt, sau đó dịch dung chạy ra địa mộng tháp, đi càng xa càng tốt. Tả Thiều Doanh tìm một hồi lâu, ngay tại nàng quyết định tại một mảnh sa mạc chỗ đào một cái lỗ phủ thời điểm, kịch liệt không gian chấn động truyền đến. Không đợi Tả Thiều Doanh kịp phản ứng, một đạo nhân ảnh tựu xuất hiện tại nàng thần niệm bên trong. Đường Tả Thiều Doanh nhìn rõ ràng người đến là ai thời điểm, sắc mặt của nàng trở nên tái nhợt, trong mắt hiện lên một tia tuyệt vọng. Chính cô ta cũng không biết là như thế nào chọc tới Ám Nguyệt Hà cái này dưới mặt đất tông môn, sau đó vẫn đang lẩn trốn. Muốn còn muốn hỏi tinh tường đối phương tại sao phải đuổi giết nàng, không qua đối phương căn bản là không đáp lời, một lòng muốn đem nàng bắt đi. Cái này đều chạy thoát mấy tháng rồi, thật vất vả chạy trốn tới địa mộng tháp quảng trường, không nghĩ tới vừa mới tiến một cái thương lâu tựu lại bị Ám Nguyệt Hà theo dõi. Không lâu nàng vẫn còn may mắn chính mình cuối cùng là trốn ra Ám Nguyệt Hà đuổi giết, châm chọc chính là người ta trực tiếp độn đến trước mặt nàng đến rồi, cái này còn thế nào trốn. Tả Thiều Doanh không có tính toán tại lại trốn, nàng biết rõ chính mình lại trốn cũng là uổng công. Tựu như vừa rồi, nàng căn bản cũng không có cảm thấy được đối phương bóng dáng, đối phương tựu đột một xuất hiện tại trước mặt nàng như thế nào trốn. bành, đuổi giết nàng nam tử ngã xuống trên mặt đất, làm cho Tả Thiều Doanh không thể tin được chính là cái này đuổi giết nàng nam tử đã trọng thương chí mạng, không chỉ có như thế còn thiếu một chân. Theo khí tức của hắn chấn động xem, thức hải bị hủy rồi, giống như linh lạc cũng xuất hiện vấn đề. Mũi ưng nam tử vốn tự tuyệt vọng, bởi vì hắn tại bỏ chạy đồng thời đã biết rõ chính mình thức hải cùng linh lạc đều bị hủy diệt, mấu chốt hay vẫn là tại đây địa mộng tháp trong. Làm cho hắn càng là thật không ngờ chính là, hắn rơi trên mặt đất về sau, lần đầu tiên trông thấy lại là Tả Thiều Doanh, còn có cái gì so đây càng tuyệt vọng sự tình. Người bị thương nặng, Tả Thiều Doanh câu hỏi thời điểm vẫn còn nghi hoặc lên tiếng hết về sau, không đợi đối phương trả lời trong nội tâm nàng tựu là cuồng hỉ. Cái này đuổi giết tiểu tử của nàng nhất định là bị thương nặng, chẳng những bị thương nặng nhưng lại tại phát động cấm thuật trốn thời điểm ra đi chạy trốn tới trước mặt của nàng. Nếu như ngươi giết ta, Ám Nguyệt Hà sẽ không bỏ qua ngươi. Nam tử mặc dù biết chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, hay vẫn là nhịn không được muốn uy hiếp thoáng một phát Tả Thiều Doanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tả Thiều Doanh cơ hồ liền cân nhắc đều không có, tựu là một đạo hỏa quang oanh đi ra ngoài, cái này mũi ưng nam tử chưa kịp nói câu nói thứ hai, ở này đoàn hỏa diễm phía dưới biến mất hầu như không còn. Tả Thiều Doanh nhẹ nhàng thở ra, nàng cũng không phải vừa đi ra đồ ngốc. Đối phương vốn tựu không có tính toán buông tha nàng làm gì để ý đối phương uy hiếp. Ám Nguyệt Hà không chỗ nào không có đối với Tả Thiều Doanh mà nói, tuy nhiên giết một cái đuổi giết người của nàng nguy hiểm cũng không có bị giải trừ. Nàng nhất định phải tranh thủ thời gian ly khai địa mộng tháp, sau đó tiếp tục trốn chạy để khỏi chết. Lam tiểu bố đem gian phòng của mình đánh lên cấm chế, xuất hiện ở vũ trụ duy mô hình bên trong. Lam tiểu bố cảm thụ không đến từ sắc trong hồ lô hồng mông sinh thức, bất quá khí vận đạo thụ có thể cảm nhận được. Tím hồ lô bên ngoài mấy điểm thần niệm ấn ký bị Lam tiểu bố nhẹ nhõm xóa đi, làm sau đó mới mở ra từ sắc miệng hồ lô cấm chế. Ẩn chứa vô cùng khai thiên quy tắc cùng sinh cơ hồng mông sinh thức lập tức đã bị Lam tiểu bố phốc bắt được. Lam tiểu bố nhịn không được nắm chặt nắm đấm, thực là đồ tốt a, lập tức một đoàn hồng mông sinh thức bị Lam tiểu bố cầm ra đến đưa đến khí vận đạo thụ bên cạnh. Khí vận đạo thụ chung quanh quy tắc càng phát rõ ràng, chỉ là trong khoảng thời gian ngắn tựu vượt qua một mét có hơn. Bành trướng số mệnh quy tắc càng là rõ ràng nồng hậu dày đặc, không chỉ có như thế, khí vận đạo thụ rõ ràng nhiều đi một tí nhàn nhạt khai thiên quy tắc khí tức. Lam tiểu bố biết rõ chính mình đạt được thứ tốt rồi, cũng không biết là ai, rõ ràng đem hồng mông sinh thức loại này bảo vật đã rơi vào tiên giới, còn bị một cái nho nhỏ tiên đế đã nhận được. Đem từ sắc hồ lô cấm chế đánh lên, Lam tiểu bố đã đi ra vũ trụ duy mô hình. Cảm nhận được hồng mông sinh thức trong rõ ràng thiên địa đại đạo quy tắc, hắn chuẩn bị tu luyện một thời gian ngắn. Một đống thần tinh bị Lam tiểu bố cầm ra đến, trường sinh quyết vận chuyển phía dưới, Lam tiểu bố lại một lần cảm giác được tu vi của mình đang không ngừng dâng lên. Loại cảm giác này đã rất lâu cũng không có, tại hấp thu bộ phận hồng mông sinh thức về sau, lần nữa cảm nhận được. Chỉ là nửa ngày thời gian, Lam tiểu bố chỗ gian phòng đã bị một cái thần linh khí tuyền qua bao lấy. Nếu như không phải Lam tiểu bố bố trí giả linh thần trận, coi như là tại toàn bộ địa mộng tháp quảng trường cũng có thể trông thấy nhà này thần tức lâu thần linh khí tuyền qua. Chỉ là 10 ngày thời gian, Lam tiểu bố tự phá tan thần quân 2 tầng, khóa nhập thần quân 3 tầng. Cái này làm cho Lam tiểu bố mừng rỡ không thôi, phải biết rằng hắn tầm thường tu luyện cũng là muốn ném ra thần linh mạch, hiện tại hắn chỉ là dùng đi một tí thần tinh tu vi tựu đi từ từ dâng lên, có thể thấy được cái kia hồng mông sinh tức mạnh cỡ bao nhiêu. Lam tiểu bố quyết định nhất cổ tác khí, xông vào thần quân trung kỳ. Vừa lúc đó, hắn chỗ cấm chế phát ra từng đợt lắc lư. Lam tiểu bố đứng lên, hắn biết rõ, không là có người tại công kích hắn cấm chế, mà là có người tại công kích cái khác gian phòng cấm chế. Chỉ là cái này công kích động tĩnh quá lớn, lan đến gần gian phòng của hắn cấm chế mà thôi. Lam tiểu bố thu hồi thần tinh, mở ra gian phòng cấm chế. Làm cho hắn im lặng chính là, hắn lần nữa nhìn thấy cái kia quen thuộc nữ tu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bị người đuổi giết đến địa mộng tháp 27 tầng, hắn hỗ trợ giải quyết cái kia đuổi giết thế giới của nàng thần tu sĩ, không nghĩ tới nữ nhân này vẫn chưa đi, lại đi tới địa mộng tháp quảng trường, thậm chí còn tiến vào thần tức lâu, hay vẫn là bị người vây giết. Bất quá lần này Lam tiểu bố nhìn rõ ràng rồi, cái này nữ tu tuy nhiên bóng lưng thoạt nhìn rất giống Tả Huyền Âm, trên thực tế tướng mạo cùng Tả Huyền Âm kém vẫn còn có chút đại. Không đúng, Lam tiểu bố rất nhanh tựu rõ ràng, cái này nữ tu hẳn là dịch dung rồi. Nữ tu đã rơi vào thần tức lâu lầu một trong đại sảnh, có hai gã thế giới thần tu sĩ ngăn chặn nữ tu đường đi công kích nữ tu cấm chế, đúng là cái này hai gã thế giới thần. Cái này làm cho Lam Tiểu Bố có chút kinh ngạc, hắn chỗ ở dầu gì cũng là một cái thần tức lâu, một cái thần tức lâu ít nhất có lẽ cũng muốn có thần vương cường giả làm hậu trường a, lưỡng cái thế giới thần rõ ràng dám công kích một cái thần tức lâu cấm chế, cái này lai lịch không nhỏ a, thật không biết cái này nữ tu đến cùng chọc phải cái gì tồn tại, rõ ràng có loại này cường địch. Hắn hỗ trợ giết một cái giống như không có giải quyết vấn đề, ngược lại là đưa tới thêm nữa. Bây giờ còn là thế giới thần, đoán chừng bước tiếp theo sẽ có thần vương thậm chí hợp thần cảnh giới cường giả đến rồi a. Lam Tiểu Bố cũng theo gian phòng đi ra, đi tới lầu một trong đại sảnh. Giờ phút này tại lầu một đại sảnh, sớm đã vây đầy đứng ngoài quan sát tu sĩ. Cùng chúng ta cùng đi a, bằng không mà nói, chúng ta muốn mạnh mẽ mang ngươi đi nha. Nói chuyện chính là vây quanh nữ tu một người, dáng người cũng không cao, nhưng một thân đạo vận lưu truyền cực kỳ mượt mà, hiển nhiên lại là một cái thế giới thần hậu kỳ. Một người khác mặc dù không có nói chuyện, bất quá lĩnh vực của hắn một mực xa xa khóa lại người này nữ tu. Nữ tu khóe miệng vẫn còn tràn huyết, thương thế trên người là mới tăng. Lam Tiểu Bố theo trên người nàng lưu truyền đạo vận khí tức có thể khẳng định nữ nhân này tựu là Tả Huyền Âm tổ tiên. Nếu như là người khác quên đi Tả Huyền Âm tổ tiên hắn nhìn thấy tuyệt đối không thể khoanh tay đứng nhìn. Lam Tiểu Bố gạt mở đám người, đi vào, cách chương.